Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, cái gì, thần vô dạng cùng Tư Duyệt đều ngẩn người mới phản ứng lại đây thần Dung Dung nói chính là cái gì. Khóe miệng thần đồng bộ mà run lên, thỉnh không cần nghiêm trang nói hưu nói vượn, đừng nói thần vô dạng, liền tính là Tư Duyệt đối nhà mình đồ ăn để bụng sao. Trong lén lút đối với Dữu Tử bọn họ nhưng không thiếu hỏi thăm sự tình trước kia. Lời trong lời ngoài thường thường sẽ mang ra thần vô dạng cha mẹ Tần Nam vợ chồng. Tuy rằng từ lão Tần gia ra tới người đối Tần Nhiêu đều có chút phen não tàn cảm giác. Khi nói chuyện cũng hơi có chút khoa trương thành phần, nhưng là từ giữa vẫn là có thể thấy được Tần Nhiêu là cái dạng gì người. Tần Nhiêu có một cái thế gia công tử tốt nhất phẩm chất. Đồng thời cũng không thể tránh khỏi có thế gia công tử phổ biến có được một ít tính chất đặc biệt. Tỉ như rụt rè, đây là một loại thực điểm tô cho đẹp cách nói. Từ bản chất tới đi lên nói, chính là thói quen cùng người bảo trì khoảng cách, nhưng là lại sẽ giữ gìn cơ bản lễ phép sẽ không làm người phản cảm. Lý trí bình tĩnh, thói quen nắm giữ hết thảy, thông thường đều sẽ đứng ở chủ đạo địa vị, mấu chốt nhất chính là tầm mắt rất cao. Thần Dung Dung vô luận năng lực dung mạo ra thế ở thời đại này đều là nhất đẳng nhất. Năm đó cũng coi như được với là gà thấp, hôn sau phu thê cũng tốt đẹp, Tần Nhiêu lại không phải đầu óc bị lừa đá. Mặc kệ hắn có hay không dã tâm, hắn còn không thể đương ra làm chủ hiện tại, mặc kệ là từ chủ quan vẫn là khách quan tới nói. Đều không thể vứt bỏ Thần Dung Dung mà cưới người khác. Loại chuyện này chỉ cần thoáng quen thuộc một ít Tần Nhiêu đều biết. Đương nhiên Thần Dung Dung cũng chỉ là nói mà thôi. Là cái dạng này, 3 tháng trước ký ức Thần Dung Dung phần lớn là tương đối mơ hồ. Cho nên cũng không biết Tần Nhiêu vốn có kế hoạch là thế nào. Nhưng là nàng sau khi tỉnh lại Tần Nhiêu liền đem hiện tại kế hoạch nói cho nàng. Bắc Hải bên này có một cái rất lớn tổ chức. Trừ bỏ một ít không thể đạt ở mặt bàn thượng thực nghiệm ở ngoài. Nhiều nhất chính là thu thập kịch độc phân bối chế tác trí huyễn tề một đợt. Này hai phương người thường xuyên liên hệ nhưng là chủ quản nhân viên ngày thường cũng không thường. Xuyên lui tới, bọn họ hiện tại ở thu thập phân bối này một khối. Ngày thường cũng không thế nào có thể tiếp xúc đến phòng thí nghiệm kia một bên. Muốn một lưới bắt hết quả thực là không có khả năng nhiệm vụ. Tần Nhiêu suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn thử phòng thí nghiệm bên kia cụ thể tình huống. Ngược lại khiến cho bên này đại lão chú ý, tuy rằng cuối cùng hỗn đi qua, nhưng là cái này làm cho Tần Nhiêu rất là nôn nóng. Tần Nhiêu muốn hủy diệt nơi này tâm phi thường kiên định. Nhưng là này hết thảy đều là muốn thành lập ở hắn cùng thê tử an toàn tiền đề hạ. Xả thân thành nhân gì đó Tần Nhiêu chưa từng có nghĩ tới. Liền ở Tần Nhiêu quyết định đua một phen, trước mặc kệ phòng thí nghiệm bên kia, tìm cơ hội trực tiếp diệt bên này sau đó nhanh chóng rời đi thời điểm. Thật lâu không thấy phòng thí nghiệm bên kia người phụ trách lại đây. Nguyên lai bên này đại lão nữ nhi là ở phòng thí nghiệm bên kia làm việc. Lại sau đó cái này nữ nhi lần đầu tiên thấy Tần Nhiêu liền kém đem đôi mắt lớn lên ở Tần Nhiêu. Trên người. Cố tình đại lão cảm thấy chính mình nữ nhi ánh mắt không tồi. Cái này thủ hạ tuy rằng là ngoại lai, nhưng là liều chết đã cứu chính mình vài lần, xem như có thể tánh mạng tương thác người. Đối với nữ nhi đuổi theo nhất đắc lực thủ hạ chạy chuyện này là thấy vậy vui mừng. Cũng vui đùa nói phải cho nữ nhi làm một cái đại hôn lễ. Bên này cùng phòng thí nghiệm bên kia người đều phải thình. Bởi vì cái này một lưới bắt hết cơ hội. Ngay từ đầu chịu đựng đem người ném rất xa Tần Nhiêu chậm rãi thay đổi thái độ. Giống như là bị nữ hài tử chấp nhất đả động, đương nhiên quan trọng nhất chính là Tần Nhiêu chính mình cho một cái chính mình giả thiết. Đó chính là không thích tang thi, đối thê tử không rời không bỏ chỉ là bởi vì trách nhiệm. Hơn nữa phía trước thê tử vẫn luôn không lắm thanh tỉnh cho nên hắn mới vẫn luôn chiếu cố. Hiện tại thần Dung Dung đã tỉnh lại. Như vậy, chủng tộc bất đồng như thế nào có thể yêu nhau đâu? Tóm lại như vậy một cái lược tra giả thiết, lại thập phần phù hợp Tần Nghiêu cái này Bạch gia giả thiết. Vì thế lúc này Tần Nghiêu sắm vai Bạch gia đang ở cùng đại lão nữ nhi chuẩn bị long trọng hôn lễ. Mà biến thành tang thi lại vừa mới thanh tỉnh Bạch phu nhân. Tự nhiên là thương tâm rất nhiều khóc lóc tránh đi hôn lễ. Bắc Hải nổi danh tử vong nơi, vô căn cứ hải vực kỳ thật cũng không đáng sợ. Chỉ cần trên người mang theo kia phụ cận đáy biển vân bối xúc tu liền có thể chống đỡ vô căn cứ chi. Hải thần kinh độc tố. Bất quá cái này rất ít có người biết, thần Dung Dung chỉ vào đi trước mây mù lượn lờ mặt biển. Cái kia mặt sau chính là chuyên môn giam giữ người cùng phòng thí nghiệm nơi, lúc này trừ bỏ bị nhốt ở địa lao, vẫn như cũ vẫn duy trì không cam lòng người. Tất cả mọi người đi thuyền chuẩn bị đi trước tham gia hôn lễ. Có chút khá xa địa phương sớm mấy ngày liền xuất phát. Mà từ xa tới gần cơ hồ mỗi một chỗ địa phương thần Dung Dung đều sẽ nhìn tham gia hôn lễ người đi. Thuyền rời đi, ngay từ đầu còn có người cảnh giác thần Dung Dung không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng là vài lần đều chỉ nhìn thấy nàng đứng ở trên thuyền nhìn tham gia hôn lễ người yên lặng khóc. Thút thít, tất cả mọi người thả lòng. Đối với cái này Bạch phu nhân, mọi người cảm thấy nàng đáng thương đồng thời. Cũng cảm thấy nữ nhân này thiệt tình vô dụng, trượng phu bị đoạt chỉ biết là khóc, như vậy một cái vô dụng nữ nhân tất cả mọi người không bỏ trong lòng. Vì thế thần Dung Dung thực nhẹ nhàng, quang minh chính đại tra xét một lần sở hữu Tần Nghiêu trước đó xác định tụ tập ma tiểu đào. Tần Nghiêu nhận được thủ hạ báo cáo, làm cho người mặt vô biểu tình mà nói làm nàng đi, mặc kệ nàng, cõng người đã nghĩ. Sự tình sau khi xong như thế nào đem thê tử sách lại đây đánh một đốn. Ai làm nàng đi ra ngoài trang cái bộ dáng, nhân tiện né qua bên này hỗn loạn, nàng khen ngược con tới này vừa ra, thiếu chút nữa không đem hắn dọa ra bệnh tim tới. Vạn nhất có người phát hiện nàng ý đồ, ở hắn cùng nàng đã mặt ngoài quyết liệt thời điểm, những người này hoàn toàn có khả năng lo liệu thà rằng sai sát không buông tha một cái nguyên tắc. Đối nàng xuống tay, đến lúc đó hắn liền tính muốn làm cái gì cũng không kịp đuổi tới bên người nàng. Có lẽ là thời gian dài yên ổn cổ vũ những người này khí thế. Cũng tiêu ma bọn họ cảnh giác, làm cho bọn họ trở nên vô cùng ngạo mạn, bay nhanh tự mình bành trướng lên. Bọn họ không ai đem thần Dung Dung xem ở trong mắt. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều là dùng vui sướng khi người gặp họa chế giễu tâm tính tới đối. Đãi thần Dung Dung này nhất cử động, thậm chí tân nương tử còn đưa tới mấy thùng kẹo, làm vị này trước Bạch phu nhân giúp đỡ cấp không thể tham gia người đưa kẹo mừng. Dù sao nàng không phải muốn từng bước đi xem sao. Vậy nhân tiện a, lúc này thần Dung Dung liền ở đưa kẹo mừng trên đường. Từ Duyệt sau khi nghe xong vì vị này tên cũng chưa ở thần Dung Dung trong miệng xuất hiện quá nữ. Nhân điểm tán. Tiểu tam thượng vị làm nguyên phối phát kẹo mừng gì đó. Còn có càng độc sao? Quả thực, đương nhiên điểm xong tán sau phòng trừng liền phải châm nến. Nhìn xem thần Dung Dung kia giữ tợn biểu tình, phòng trừng vị kia nếu là rơi xuống nàng trong tay, kia nhất định là thực thê thảm mần ni thần Dung Dung vẫn luôn nói bọn họ bên này sự tình cấp thần. Vô dạng cùng Tư Duyệt nghe. Thường thường nói liền sẽ đưa tới 7 năm trước ngay từ đầu thời điểm. Mỗi đến lúc này thần vô dạng cùng Tư Duyệt đều sẽ dùng chuyện khác đánh gãy thần Dung Dung hồi ức. Tách ra đề tài, không cho thần Dung Dung lại đi hồi ức 7 năm trước sự tình. Chẳng những là bởi vì vừa rồi thần Dung Dung hồi ức thời điểm kia dọa người biểu tình. Càng có rất nhiều thần vô dạng cùng Tư Duyệt đều đoán được khả năng phát sinh sự tình. Tần Nghiêu khẳng định đã làm khác cái gì, bằng không thần Dung Dung một cái bát giai tang thi không có khả năng vô duyên vô cớ hoảng hốt suốt. 6 năm nhiều, nhất định là Tần Nghiêu không cho nàng thanh tỉnh, đến nỗi lý do thần vô dạng cùng Tư Duyệt đều có chút đoán được. Thậm chí cảm thấy thần Dung Dung liền tính là hiện tại ký ức phỏng chừng cũng là có vấn đề. 7 năm trước sự tình phỏng chừng ở nàng trong đầu che giấu rất sâu. Không phải cố tình suy nghĩ nàng liền sẽ không nhớ rõ. này cũng có thể thuyết minh thần Dung Dung vì cái gì trước sau biến hóa như vậy đại. Bị trấn an xuống dưới sau, lập tức liền đã quên kia một vụ, chính mình thoát ly cái loại này điên cuồng giống nhau trạng thái. Sau đó bình thường, bất quá rốt cuộc thế nào còn muốn gặp đến Tần Nhiêu lúc sau mới có thể biết. Bởi vì so với thần Dung Dung chính mình, phòng trừng Tần Nhiêu rõ ràng hơn hết thảy. Chỉ là, thần Vô Dạng nắm Tư Duyệt tay hơi hơi phát run, hắn có chút không quá dám tưởng nếu bọn họ suy đoán là thật sự. Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt cũng không dám lộ ra một chút khác thường biểu tình. Liền sợ kích thích đến thần Dung Dung. Chỉ cùng nàng thảo luận tiếp được đi như thế nào bao vây tiễu trừ bên này mọi người sự tình. Tần Nhiêu là 12 vạn phần che chở thần Dung Dung. Sớm đã kêu nàng rời xa hết thảy. Thần Dung Dung hiện giờ bát giai. Đó chính là tang thi vương cấp bậc. Tại đây Bắc Hải cơ bản đã không có gì có thể uy hiếp đến nàng. Đối với thê tử tự bảo vệ mình năng lực hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi. Nhưng là Tần Nhiêu không cho thần Dung Dung tham dự, thần Dung Dung liền ngoan ngoãn không tham dự sao? Kia quả thực quá ngây thơ rồi. Đầu tiên là tra xét sở hữu tụ tập mà tiểu đảo lộ tuyến chuẩn xác tưởng. Phân phát kẹo, thượng đảo thô sơ giản lược tra xét lưu thủ binh lực. Đương nhiên nhân tiện ở kẹo làm một ít tay chân gì đó. Cuối cùng nàng còn quyết định trở về hôn lễ hiện trường nháo một hồi. Nhất định phải đem không cam lòng thoái vị nguyên phối nhân vật này diễn sống. Thần Dung Dung hiển nhiên đối sắp đã đến đại náo hôn lễ hiện trường phi thường chờ mong. Đương nhiên Tư Duyệt cũng phi thường chờ mong. Hai cái đồng dạng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt huyết hồng nữ nhân ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm. Thường thường hắc hắc hắc thấp giọng cười hai hạ. Thần Vô Dạng trừ bỏ ngồi ở bên cạnh làm toàn bộ chu tính chung còn có thể làm cái gì? Đầu tiên bọn họ bên này có hai cái sức chiến đấu. Thần Dung Dung cùng Tư Duyệt, nhìn đã nhảy đến bong tàu thượng huy đao chém vào cùng nhau hai người thần Vô Dạng có nhàn nhạt yêu. Tang, ở hắn chỉ nhớ mẫu thân tuy rằng không phải một cái nhu nhược nữ nhân. Nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái như bây giờ giơ trường đao có thể hung hãn mà cùng A Cần. Lẫn nhau chém người, đặc biệt là bởi vì A Cần đao pháp là hắn giáo. Mà hắn đao pháp là đến từ mẫu thân, cho nên rõ ràng cùng chỗ cha truyền con nối đao pháp lẫn nhau chém. Nhìn con rất hài hòa, bất quá thực rõ ràng thần Dung Dung ở đao pháp thượng lĩnh ngộ cùng thuần thục độ không phải tư. Duyệt có thể so. Tư Duyệt thông thường vừa đến là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Cho nên huy đao một chém lúc sau rất ít phải dùng đến mặt sau chiêu số. Chẳng sợ ngày thường có thời gian nàng cũng sẽ quen thuộc rèn luyện. Nhưng trong thực chiến không có như thế nào ứng dụng dù sao cũng là một cái đoàn bàn. Nhưng thần Dung Dung bất đồng, nàng vốn dĩ liền đối này bộ đao pháp quen thuộc đao khắc vào cốt tủy. Hiện tại thành tang thi sau hoàn toàn có thể phát huy này bộ đao pháp cường hãn. Cho nên rất nhiều thời điểm vẫn là cái kia gặp được biến dị thú thần Dung Dung đều sẽ tự mình tiến. Lên giải quyết, nàng không có Tư Duyệt cái loại này cái gì đều có thể tách ra khủng bố lực phá hoại. Tự nhiên đối với đao pháp vận dụng càng thêm dụng tâm ni này không ở không để dùng dị năng dưới. Tình huống Tư Duyệt cho dù lực lượng cùng tốc độ đều cao thượng thần Dung Dung một bậc. Thậm chí lực lượng thượng hoàn toàn nghiền áp, nhưng cũng chỉ có thể chiến cái thế lực ngang nhau. Tư Duyệt khóe miệng một loan giơ tay lại trừ một cây đao ra tới. Nàng hiện tại dùng chính là trừ bỏ thần vô, giao cơ cùng hình cơ ở ngoài bình thường kim loại đại trường đao. Loại này đao nàng có một tá, mang lên chúng nó không vì mặt khác. Chủ yếu chính là kia tam thanh đao năng lực đều có chút dọa người. Giao cơ còn hào, mặt khác hai thanh thật là dễ dàng không dám lấy ra tới. Tuy rằng đi vào mặt thế sau Tư Duyệt trong tay cũng lây dính hơn người mệnh. Nhưng đối với sinh mệnh tôn trọng nàng vẫn như cũ dấu vết ở linh hồn chỗ sâu trong. Cũng không nguyện ý dễ dàng cướp đoạt người khác sinh mệnh. Đương nhiên những cái đó người đáng chết nàng tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Đến nỗi nàng có hay không cái này quyền lợi tới phán định ai đáng chết ai không nên chết loại này. Vấn đề, nàng hiện tại chạm vị trí đã giao cho nàng cái này quyền lợi. Nàng đã đụng chạm tới rồi chế định quy tắc kia một đám người. Cuối cùng nàng sẽ nỗ lực trở thành những cái đó chế định quy tắc người chung một cái. Đá vân mẫu trên đảo răng đèn kết hoa nơi nơi đều là hỉ khí dương dương. Phong Kiêu vẻ mặt vui mừng mà nhìn ăn mặc xinh đẹp áo cưới vẻ mặt hạnh phúc nữ nhi. Lại xem một cái phong thần tuấn tú đắc lực thủ hạ. Vỗ tay ha ha cười. Hảo, hảo, hảo, tiểu bạch a, nữ nhi của ta đã có thể giao cho ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo đãi chân chân. Về sau chính là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Phong Kiêu tuy rằng đã 70 hơn tuổi, nhưng là ở cái này dị năng giả tối cao thọ mệnh có thể đạt tới 500 thời đại. Phong Kiêu kỳ thật coi như còn thực tuổi trẻ. Hắn nói như vậy chính là ám chỉ muốn đem con rể đương người nối nghiệp bồi dưỡng ý tứ. Lập tức mọi người xem tân lang ánh mắt đều mang lên thận trọng. Vốn dĩ cho rằng chỉ là mặt lớn lên đẹp, ỷ vào cứu phong lão đại quài đại tiểu thư. Hiện tại phong lão đại tới này vừa ra rõ ràng liền đại biểu người thanh niên này mặc kệ mặt có thể xem, năng lực cũng là có thể xem. Đến nỗi Phong Kiêu có phải hay không mắt mù lão hồ đồ. Mọi người đều không đáng suy xét. Phong Kiêu là người nào? Liền tính người khác đều lão hồ đồ cũng không tới phiên hắn. Phong Kiêu giúp con rể bối thư. Người khác tự nhiên phải cho tân lang mặt mũi. Này không tân lang rót rượu kính rượu. Liền tính không uống rượu phòng thí nghiệm kia bát người cũng uống không ít. Phong Kiêu cao hứng cũng uống không ít. Đỡ bồi tại bên người nữ nhân tay tiếp đón Tần Nhiêu bồi. Làm đại gia ăn được uống hảo tự mình trở về nội thất. Tần Nhiêu mỉm cười đem lưu luyến không rời tân nương đưa về phòng sau. Lại đi ra ngoài kính rượu. Phong Kiêu thế lực có bao nhiêu đại Tần Nhiêu phi thường rõ ràng. Mấy năm nay hắn tuy rằng cũng thu không ít trung tâm thủ hạ. Nhưng là trừ bỏ hắn sau lại vớt ra tới mấy cái cũ bộ hạ hắn cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Nguyên nhân bất quá chính là hắn đánh cuộc không dậy nổi. Lúc này đây hắn nhất định phải hủy hoại nơi này sở hữu. Vì hắn dung dung báo thù, vì hắn cái kia còn không kịp xuất thế nữ nhi thù lao. Bọn họ mới vừa bị chụp tới trước tiên đã bị uy dị năng ức chế tề. Ngày thường đều sẽ bị kéo ra ngoài ở trên đảo làm một ít bán thể lực sống. Mỗi khi lúc này hắn luôn là phá lệ lo lắng, luôn là tinh tế dặn dò Dung Dung, sau đó cẩn thận mà đem Dung Dung đôi tay đều trói rắn chắc. Kỳ thật biến thành tang thi Dung Dung phần lớn thời điểm đều vẫn là thực ngoan ngoãn. Trừ phi có người cố ý dùng huyết nhục dẫn sao dụ nàng. Vạch trần nàng dây thừng sau lại không cho nàng đồ ăn. Nàng mới có thể khống chế không được, Tần Nhiêu chỉ cần vừa nhớ tới lúc trước thê tử trên tay bị cởi bỏ dây thừng. Liền hận đến hàm răng cơ hồ cắn xuất huyết tới, đầy đất máu tươi thịt nát là hắn chưa xuất thế nữ nhi. Đào không bụng nhỏ hướng trong miệng tắc huyết nhục chính là hắn thê tử. Kia một khắc hắn thiếu chút nữa điên rồi, nhưng là hắn không thể điên, hắn Dung Dung cái gì cũng không biết, nàng là vô tội. Hắn làm nàng cho dù bát dài cũng vẫn luôn hốt hoảng chính là sợ nàng nhớ tới hết thảy. Hắn không dám tưởng Dung Dung đã biết hết thảy hậu quả là thế nào. Thẳng đến hắn nghe nói ra kiểu mới trí huyễn tề. Hắn lặng lẽ làm người cải tiến. Thực nghiệm 2 năm sau mới được đến hoàn thành phẩm mani Dung Dung tuy rằng bắt đầu có chút khó. Chịu. Nhưng là sự thật chứng minh cái này dược tề là hữu dụng nó có thể cho một người ký ức xuất hiện vi. Diệu biến hóa, tựa như nhân loại đại não tự mình bảo hộ cơ chế giống nhau. Tuy rằng không có lựa chọn tính mất trí nhớ như vậy cường hãn. Nhưng là chỉ cần là không muốn nhớ tới nhân sự vật. Không có người cố tình dẫn đường, đương sự liền vĩnh viễn đều sẽ không nhớ tới. Hắn Dung Dung tỉnh lại. Mà cái này bọn họ vợ chồng ác mộng nơi cũng nên là thời điểm kết thúc. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ không nghĩ viết rất rõ ràng, bởi vì như vậy sẽ có vẻ ta thực huyết tinh thực biến thái. Bất quá sợ tiểu thiên sứ hiểu lầm Tần ba ba cùng Tần mụ mụ cho nên vẫn là kỹ càng tỉ mỉ viết một chút, ta tự giác này mấy chương đã công đạo rõ ràng Tần ba ba cùng Tần mụ mụ vì cái gì 7 năm không chờ. Về nhà thậm chí vẫn luôn miểu vô tin tức, không biết tiểu thiên sứ nhóm đều xem minh bạch không có. Hết chương.